các người lá gan thật lớn à. Liền Trần Thiếu cũng dám đánh. Ăn gan hùm mật gấu. Đi thôi, theo chúng ta trở về một chuyến. Đem vấn đề giao phó biết. Dứt lời ở giữa, mấy cái bên ngoài vệ sinh, phòng cháy chữa cháy thành viên trực tiếp là vây quanh đi vào. Sắc mặt không tốt vây quanh Trần Phi bọn họ. Trần Phi lạnh lùng quét bọn họ một cái. Những sâu mọt này, xem ra là thật đem vậy ngu đần tiểu tử làm cha ruột. Trên mình vậy cả người ra vậy không muốn. Biết pháp phạm pháp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.